Xuyên thành nữ thú, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 trong bữa tiệc, uống quá nhiều trà hoa quả, muốn đi vệ sinh, Mạc Bạch đợi tôi ở ngoài. Ai ngờ vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền bị chặn lại. Kim Trần ngập ngừng, Lý Nhí nói, Diên Diên, dừng, tôi vội ngắt lời hắn, đừng gọi tôi như vậy. Giữa chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Mời anh giữ chừng mực. Nghe vậy, hắn nhìn tôi đăm đăm, bỗng cười khẽ một tiếng. Lúc ngước mắt lên đã mất đi vẻ ngụy trang thuần thiện thường ngày, lộ ra vẻ lạnh lùng hiểm độc nhất của xà thú. Kim Trần chắc chắn nói, ngươi không phải Ninh Diên, ngươi rốt cuộc là ai? Tôi giật mình, một mặt phủ nhận, một mặt tìm cơ hội chạy ra ngoài. Anh đang nói bậy bạ gì vậy? Tôi không phải Ninh Diên thì còn có thể là ai? Mạc Bạch đang ở ngay ngoài kia, khuyên anh đừng có động thủ lung tung. Nói xong một câu đe dọa, tôi liền tìm đúng thời cơ co giò chạy ra ngoài. Nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị Kim Trần kéo lại. Chênh lệch sức mạnh giữa nữ thú và nam thú quá lớn. Trong cơn kinh hoàng, tôi muốn hét lớn gọi tên Mạc Bạch, lại bị Kim Trần bịt miệng lại. Hắn áp sát vào cổ tôi, giọng nói nhớp nháp, những nữ thú ngu ngốc kia nhìn ta ánh mắt chỉ có sự tham lam xấu xí ghê tởm. Chỉ có ngươi là khác biệt, để ta tính xem có phải lần đưa cơm trưa đó ngươi đã chiếm lấy cơ thể cô ấy rồi không? Ta đã nói mà, làm sao lại có nữ thú tốt bụng như vậy? Ngươi đã Tê Diên Diên yêu dấu của ta. Ta nên báo thù ngươi thế nào đây? Tôi không từ bỏ ý định cào cửa lớn, định gây ra chút tiếng động để thu hút sự chú ý của Mạc Bạch. Giây tiếp theo, lại bị Kim Trần vô tình đánh ngất. Bỏ cuộc đi, ngươi không trốn được đâu. Cách chương.